Rất vui gặp lại quý thính giả trên kênh YouTube của Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Nghi lễ tế thần tập 4 của tác giả Tịnh Thủy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Về tới nhà Hạ, thầy vào buồng thăm Hạ, thấy em gái đang ngồi bên giường thì ra hiệu cho nó đi ra. Phòng chỉ còn lại hai thầy trò. Hạ vẫn nằm im lìm, bộ ngực xẹp lép cứ phồng lên xẹp xuống, đôi mắt đã thâm đen, da thịt tím tái cả đi, người nửa tỉnh nửa mê, thần trí chẳng rõ nữa. Thầy thấy bóng các quỷ cứ bay lảng vảng trên đầu, đoạn thì lật lưng Hạ lên, khai thị nhìn lại lưng, thì hiện giờ tử là 3 giờ sáng mai, vậy tức là không qua khỏi đêm nay rồi. Thầy nhìn mà lòng đau đớn vô cùng, tiếc thương cho một thân công phu sâu dày, căn sâu số tốt, lại có nhân có nghĩa. Đoạn trầm tư hồi lâu rồi bước ra bên ngoài. Gia quyến bạn bè xóm giềng chúng tăng đều đang đứng đông đen ở sân. Thầy lại xua người dân ai về nhà nấy, chỉ còn lại chúng tăng và những người thân cận của Hạ. Đoạn thầy quay qua Phương, nắm tay mà ôm tồn nói trước toàn thể chúng tăng. Theo ngày giờ ghi trên bùa yểm nơi lưng của Diệu Âm, em các con, thì chỉ đêm nay là mất. Thầy xót lắm, cũng chẳng nỡ nào. Giờ chỉ còn một cách, đem thân tạng rồi xin quay lực của chư Phật mà giết yêu ma ở bên sông đi, thì bùa chú yểm Hạ mới tan, nó mới xong được. Thầy chẳng biết đạo hạnh được bao nhiêu, có đủ hay không, nhưng cũng quyết chí đêm nay sẽ mang thân cô này ra, đem hết pháp lực mà cứu giúp cho em các con. Thiện ác chẳng chung đường, quỷ này căn cơ sâu dày, đã quá thành thần trọng, cơ may ăn được nó cũng chỉ cỡ 3 phần thôi. Nếu việc không xong, đêm nay không thu phục được nó, thì chắc ma quỷ cũng chẳng tha cho thầy. Mạng trần này nào có tiếc gì, chết cũng chỉ về cõi hư không, chỉ thương cho chúng môn đệ về sau không còn người dẫn dắt. Và lỡ thầy có chuyện xấu, thì ai đủ đức sâu vậy mà chở che cho đứa trò khốn khổ của ta. Đoạn nhìn sang Phương, mặt buồn rười rượi. Phương nghe đến thì bất giác ôm chặt lấy thầy mà khóc vang. Các chúng tăng chẳng ai nén được đau thương, cùng quỳ xuống xung quanh sư phụ, ôm lấy chân thầy mà khóc trống lên. Gia quyến của Hạ cũng chẳng nén nổi mà đều sụt sùi rơi lệ, chẳng ai bảo ai, cùng quỳ xuống mà lại thầy. Cả sân toàn người khóc, nghe ai quán vô cùng. Xóm diện đứng ngoài cổng trông vô, người hiểu người không hiểu, nhưng mà cũng đều bụi người. Chúng tăng lại lục xin thầy nghĩ lại, kéo lỡ dở chuyện gì thì mang quả vào thân, uổng cả công đức một đời tu hành. Nhưng thầy nghiêm nghị mà dạy rằng: Y thầy đã quyết, Phật pháp có đức hiếu sinh, lẽ nào vì an nguy của già này mà bỏ trời chúng đệ coi cúc? Chẳng phải riêng Diệu Âm hay Diệu Thiện, mà bất kỳ ai trong chúng tăng, hay kể cả như chúng sinh hữu duyên gặp chuyện, thầy cũng đều chẳng tiếc thân mình. Sống chết đã có nghiệp định đoạn, các người đừng cố càng mà làm giảm công đức của thầy. Các sư chẳng ai dám nói gì, cứ im lặng mà khóc thôi. Thật là đạo Phật từ bi cứu khổ nạn, chẳng mong lộc phúc hưởng an nhàn, lo việc chúng sinh thân đành bỏ, đạo hạnh bao trùm khắp thế gian. 10 giờ tối, Phương và mẹ vào giường nằm nhưng chẳng ngủ được. Hai mẹ con trò chuyện mãi về việc của Hạ. Lẽ ra phải ở lại nhà Hạ, nhưng các thầy lại dặn dò không cho một ai ở lại, chỉ một mình mẹ Hạ ở lại để rửa trái trong nơm, còn em gái của Hạ cũng phải sang tạm nhà Vi đi ngủ nghỉ. Đêm nay các thầy sẽ làm lễ tụng kinh xuyên đêm ở nhà của Hạ. Thầy đại trí dự đoán đêm nay yêu ma sẽ theo bùa tử gắn trên lưng của Hạ mà lên, nên sẽ lập một trận pháp chờ nó lên mà tróc lấy. Phương xin đi cùng để xem việc nhưng thầy không cho. Thầy nói thần lực tuy có nhưng chưa đủ, lại thêm có bóng ma ở bên trong mình. Nếu lỡ đêm nay có cảm ứng với yêu ma ở sông thì hậu họa khôn lường, chẳng sao kiểm soát được. Tắm rửa trai giới sạch sẽ, thầy đại trí thắp một nén hương lên bệ thờ của Phật tổ, tụng kinh đủ ba hồi rồi lẳng lặng đứng dậy bước ra cửa chùa. Đêm nay chùa đóng cửa, không tiếp khách thập phương. Các sư không phận sự gì, ai ở yên phòng nấy. Chỉ những sư được thầy giao việc đang lặng lẽ chuẩn bị những đồ cần. Cả chùa vắng lặng, tịnh không một tiếng nói tiếng cười. Một sự căng thẳng bao trùm lên khắp cả. Thầy đại trí đã dặn dò việc sau này giao ấn trụ trì cho Nhất Nguyên, chuẩn bị kính kẻ mọi bề, rồi thơ thẩn nơi sân chùa mà nghĩ về việc chết. Thật là đời đã lắm đau thương, sống chết tựa vô thường. Mai này về với Phật là hết kiếp gió sương. Nghĩ quanh quẩn một hồi rồi đi ra cửa chùa lúc nào không hay. Thầy đứng nơi cổng ngắm nhìn đường xá, xe cộ, hai bên cây đa ở bên cổng, rồi ngắm nhìn cổng tam quan là những cảnh vật thầy gắn bó đã lâu, mai này không còn được nhìn thấy nữa. Chợt thầy ngước mắt lên, thấy có ba bóng đen bay trên đầu. Biết là đến để bắt mình, thầy cười lên chua chát, đoạn bắt tay niệm chú, rồi xua vạt áo lên không trung. Ba bóng đen tan đi. Thầy đứng lặng ngước lên bầu trời đêm, khẽ thở dài đến não lòng. Bất ngờ nhìn lại, thấy một bóng hình đang đứng trân trân nhìn mình từ nãy tới giờ. Nhìn kỹ thì ra là một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó mặc vuông chữ điền, dáng vẻ uy nghi thanh thoát, mắt sáng rất rõ, mặc chiếc áo chúng dài tới mắt cá chân, bên hồng đeo thanh kiếm đạo. Người đi qua lại đều nhìn vị này mà khúc khích cười chê. Hai mắt cứ nhìn nhau lặng đi một hồi lâu, rồi thầy chắp tay mà chào. Đạo sĩ cũng cúi chào kính cẩn đáp lễ. Đạo sĩ hỏi trước: "Chẳng hay thầy là trụ trì của chùa này sao?" "Chính là Bần Tăng. Xin hỏi thầy đây là..." "Tôi hiệu là Huyền Ân, là đệ tử núi Phù, cũng chẳng có tiếng tăm gì cho nên chắc thầy chẳng biết." "Núi Phù nức tiếng cả miền Bắc, sao tôi lại không biết chứ? Thế chẳng hay thầy tu trên núi ấy là tu theo đạo gì?" "Đạo của tôi là đạo tự sinh, mang sức mình tu luyện mà đi cứu nhân độ thế. Còn đạo các ngài là gì? Đại sư chẳng khinh kẻ ngoại đạo, thì xin chỉ bảo cho đôi lời để tôi được mở mang tri thức." "Mệnh tôi cũng sắp tàn rồi, cũng chẳng có lẽ nào cuối đời mà thuyết được cho ông quy đạo Phật thì công đức tôi lớn lắm." "Được rồi, vậy mời ông đạo sĩ cùng vào chùa làm ly trà nghe." Vậy là một sư một đạo cùng nắm tay nhau mà đi. Đạo sĩ dừng ở sân chùa, nói mạng chẳng vào được chốn chính điện linh thiêng, chỉ xin ngồi ngoài ghế đá cổng chùa. Sư cười ân thuận, ra hiệu cho đệ tử mang bình trà ra, rồi chỉ tay lên tượng Phật Quan Âm Bồ Tát trắng to đặt ở chỗ cổng mà nói: "Vị này là Quan Thế Âm Bồ Tát." Đạo sĩ gật gù khen đẹp. Đoạn hai người ngồi xuống một cái ghế đá, có bàn trà ở bên cạnh. Được chốc lát thì chú Tiểu cũng mang trà ra, vậy là ung dung mà ngồi uống. Lúc này sư mới ân cần lấy lời hay ra thuyết đạo sĩ rằng: "Đạo tôi chẳng phải đạo ỷ lại vào cái sự che chở của chư Phật. Đạo tôi là đạo giải thoát. Pháp môn tôi là pháp thanh tịnh, không thích tranh đấu với bên ngoài. Mỗi người đều phải tự đấu tranh giành lấy thắng lợi ở trong tâm của mình đó." "Vậy phép thần từ đạo Phật ở đâu mà ra? Nếu chẳng ham tranh đấu thì các phép chú của các vị phục vụ điều gì? Nếu đấu với nội tâm thì cần gì phép đó?" "À, phép thần có được là do trong quá trình khổ tu tự nó sinh ra, chỉ là công cụ, không phải là mục đích tối thượng. Nhưng bậc tu chân chính cầu cho vô ưu, vô ngã, thắng được vô minh, có trí tuệ bát nhã. Không ai cầu cho được thần thông mà đi học đạo Phật cả. Cứ vô thức mà học, rồi có được công phu thần thông lúc nào chẳng hay." Đạo sĩ nghe nhưng trong lòng nghi hoặc, liền thưa với sư: "Thưa đại sư à, thứ bận đạo hỏi thẳng, Vậy nếu như có người thân quyến, hoặc lỡ như lại thấy kẻ xa cơ, thì có ra tay mà cứu hay không? Nếu đạo ông là tự tranh đấu, công phu không có, thì ông lấy gì mà tranh đấu với đạo tạ ở bên ngoài? À, đạo tôi dùng lời hay mà chẳng, mà thuyết cho kẻ đó phải chịu. Nếu như kẻ đó không chịu, thì do nghiệp lực sâu dày. Nếu gặp vào điều thị phi luân thường trái đạo lý, lại gặp kẻ vô tri thuyết chẳng chịu nghe, thì đến sư cũng cầm súng ra trận. Chẳng hay ông chưa nghe câu đó hay sao? Vậy lại xin hỏi thêm, đạo ông đạo từ bi, nhưng ông không thấy có hèn yếu hay sao? Lúc nào cũng phải nhún nhường trước kẻ khác. Hơn nữa tôi thấy việc tốt xấu là do ta, tâm lành quả tốt cũng là do ta thôi. Vậy mà gặp việc khó khăn gì cũng đều đổ cho nghiệp là ý làm sao? Vậy không ai sai lầm gì bao giờ, mà đều chỉ do nghiệp lực tiền kiếp hay sao chứ? Sư lại thuyết cho đạo sĩ nghe về nghiệp. Nghiệp là thứ hiện hiện trong luân hồi, dù ông cảm nhận được nó hay không, thì nó vẫn luôn tồn tại như một chân lý, bằng hình thức này hay một hình thức khác. Dù ông có theo đạo ta hay không, nhưng người tuy biết nghiệp xấu, vẫn không ngừng làm điều thiện, mà vẫn có thể cải nghiệp đó. Ông theo đạo thì chắc cũng hay rằng tâm sinh tướng, tướng sinh tài, tài sinh vận, vận sinh mệnh, mệnh đổi nghiệp chứ. Sư giải thích như thế, chẳng hiểu ý đạo sĩ ra sao, chỉ thấy khẽ mỉm cười mà uống trà, ý tứ không lộ ra nét mặt, cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Sư không thấy đạo sĩ nói gì, chẳng biết có phục hay không, liền hỏi thêm. Vậy đạo pháp nuôi vu ra sao? Lúc bấy giờ, đạo sĩ mới nghiêm trang mà nói. Vậy tôi cũng có ít lời trình với thầy. Đối với tôi tin vào bản thân, tin vào chính đạo. Ai nhân nghĩa đều là đồng đạo với tôi. Tôi tin rằng chính luôn phải thắng tà. Bản thân mình phải tự tôi dưỡng rèn luyện công phu, mà lập thân xử thế trên cõi đời này. Là một huyền nhân đi học huyền thuật, thì ma thuật cũng được, thần thuật cũng vậy, nuôi âm binh cũng vậy, mà nuôi thần binh cũng lại càng như vậy. Cứ cốt làm sao mà cho chúng nó theo ý chí của người luyện để mà hành động, mang đạo mang phép ra mà giúp đời, là thỏa sức học đạo của tôi, thỏa chí tu hành của tôi. Nếu công phu không dụng ra mà giúp dân giúp đời, thì học phỏng có ích lợi gì? Một thân công phu như các thầy chôn vùi trong chốn thanh cảnh, thì liệu có ai biết tới, giúp được ai trong nhân gian? Vậy các ngài cứ bảo độ là độ cho ai, độ cái gì đây? Nói đoạn, bất giác cười to giữa sân chùa vắng lặng. Sư cũng nhìn đạo sĩ mà cười vang không kìm lại được. Hai người lại khoác vai nhau cười rủ ra, chẳng còn phân ngôi chủ khách, lễ nghi trên dưới gì nữa, cứ thế mà dâng trà cho nhau, nói cười vui vẻ. Thật là phép tu tuy có khác nhau, nhưng thờ chữ đạo trước sau một đường. Hoặc đạo huyền bí khó lường, hoặc đạo thanh tịnh nhúng nhường thế gian, đều là đạo giải nguy nan, cứu nhân độ thế muôn vàn đắng cay. Cả sư cả sĩ ngồi đây, nâng ly trà biết vui vậy với nhau. Thật là chính nghĩa nhiệm màu, nối liền các đạo cùng nhau giúp đời. Các chúng đệ tử ban đầu thấy đạo sĩ vào đây cùng với thầy đều lấy làm lạ, cứ lấp ló ở phía sau vách mà xem. Sau thấy hai người cùng hàng huyên như bạn thì mới yên tâm mà tản đi hết. Đạo sĩ cũng đều nhận biết được cả. Lúc bấy giờ thấy các người tò mò đều đã đi, mới chợt nghiêm trang ghé sát tai lại sư mà nói rằng: ta mang theo ba đạo âm binh, ông có biết hay chăng? Chính thế, nhưng chúng chẳng vào được cửa Phật môn, đều đang đứng bên ngoài cổng đợi ông rồi. Đạo sĩ gật đầu phục tại sư, rồi lại hỏi: Vậy lại xin hỏi rằng, phép thầy như thế chẳng hề có biết quỷ bay trên đầu hay chăng? Lúc này sư mới thở dài, cầm tay đạo sĩ mà nói: "Ôi, tôi biết mạng tôi chỉ nguy trong sớm tối rồi. Thầy đừng lo buồn làm gì. Theo như tôi thấy, cứ mặc vận mệnh xoay rời. Đêm tôi xem thiên văn, ngắm nhìn tinh tượng, tôi thấy nhiều sự lạ không có lợi. Tốt nhất là nên tránh đi thì hơn. Nếu mang thuật của mình ra mà thay đổi càn khôn thì là chống lại mệnh trời rồi. Tôi nói có đúng hay không?" Sư đại trí tất sắc mặt, quay sang nhìn đạo sĩ kinh ngạc: "Thầy biết tôi đêm nay sẽ làm việc gì sao?" "Nói thật với thầy, tôi đã theo dõi khúc sông sâu đó lâu ngày, chứ chẳng phải ngẫu nhiên mà nói bậy. Cũng chẳng phải vô duyên mà tối nay tôi tới gặp thầy. Hôm nay thầy lập đàn tràng cầu ở thần sông, tôi đã lén để ý được cả. Tôi chính là cái người đặt thần binh nơi bờ sông đó." Đại trí nghe nói xong thì kính ngưỡng vô cùng. Đoạn thầy nắm lấy tay đạo sĩ mà ân cần tha thiết nói: "Vậy ra ông đã biết việc từ lâu. Chẳng hay ông có phép gì giúp cho thầy trò của tôi, thì tôi lấy làm biết ơn lắm. Tôi thì chẳng tiếc mạng đâu, chỉ sợ thân này tàn đi, chẳng phải đối thủ của quỷ thần lại đâm ra hỏng việc đó." Đạo sĩ liền nói dò: "Ông công phu đầy mình, pháp hạnh nhập tạng, người ngoại môn như tôi đây nhìn qua cũng biết được. Vì sao mà cứ khiêm tốn quá như thế? Quỷ thần nơi con sông đó sao chống nổi ông đây?" Sư đại trí nghe thấy thế liền nghiêm nghị mà nói: "Xin ông chớ nói như vậy mà tổn phước của tôi. Chẳng hay ông không nghe qua câu: đạo cao một thước, ma cao muôn trượng. Chúng nó ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta không biết thực lực đó ra sao, nhưng đã là thần thì pháp lực hẳn phải vô biên. Đây chẳng gọi là khiêm tốn, mà là biết mình biết người. Hơn nữa ông cũng đã nhìn thấy bóng quỷ tột khóc trên đầu của tôi. Chẳng phải ông thừa hiểu quỷ đó không thấy mùi máu tanh thì không tới. Nó đến chưa chắc đã chết, nhưng nếu đã chết chắc chắn nó sẽ đến. Điều này chẳng phải là tốt đẹp gì. Tôi hiểm ông là người có đạo nên mới giải bài việc riêng, nhưng sao ông cứ nghi hoặc tôi như thế? Hay ông ngại phạm uy quỷ thần, hay là ông lo sợ việc không đâu làm tổn hại tính mạng sao?" Đạo sĩ nghe nói trúng tim đen, xấu hổ tái mặt, biết mình nói lỡ lời liền dịu đi mà rằng: "Thầy trách tôi rất phải, nhưng việc này tôi cũng đã cố hết sức rồi. Thần đó tôi liệu trừ không được nên mới phải lập miếu mà thờ. Đạo tôi chẳng cho tùy ý mà can thiệp vào việc của người khác, phải biết giữ mình để còn lo việc sau này." Sư nghe thấy thế thì thở dài, nghĩ tới Hạ lòng lại thêm buồn, chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi uống nước trà. Đạo sĩ thấy như vậy lại buồn, lại ra sức an ủi: "Nói thật với ông, tôi gieo một quẻ đã thấy kinh hãi rụng rời. Tôi chẳng biết ra sao chứ yêu ma tróc quỷ lần này. Thầy trò ông gặp phải chẳng phải kẻ thường đâu. Đừng nói là học trò của ông, ngay cả đến ông đêm nay đó, đi mà cũng khó giữ được mạng. Ông không sợ nó hay sao?" Thầy nghiêm nghị mà nói rằng: "Sống chết tựa vô thường, có gì mà sợ chứ." Thật là chốn sân chùa tri âm ngồi đàm đạo, tu khác lối nhưng chính nghĩa chung đường. Thân này cũng chỉ là giả tạm, do tứ đại hợp thành, giờ tan về dưới đất trời thì có gì mà tiếc. Vậy thầy giảng cho hay, tứ đại đó là như thế nào? Sư liền nhân đó mà thuyết cho đạo sĩ nghe về tứ đại như sau. Tứ đại gồm có đất, nước, gió, lửa. Đất là da, thịt, tóc, móng. cả thải có 20 tướng. Nước là dịch, đờm, lệ, tinh, máu, mỡ. Cả thải có 12 tướng. Gió là hơi thở, lửa là sức nóng của nội tạng, duy trì thân nhiệt của con người, làm nóng cơ quan. Thiếu một trong bốn thì chẳng còn là người. Dông ma ngạ quỷ chính vì thèm muốn có tứ đại đó mà con nào con nấy cứ rình bắt lấy thân người. Đạo sĩ nghe xong thì cười mà nói tiếp. Tôi thì lại chẳng cho là như vậy. Vậy theo ông, thân người ra sao? Đạo sĩ liền thuyết cho sư nghe về thân người. Thân người tạo ra tự tinh cha quyết mẹ, linh khí trời đất, nên mới có câu vật chất phù du, thân thể như ngọc. Cơ thể quý báu vậy, cơ sầu lại nói chỉ là giả tạm thôi. Ông quý thần như ngọc, thế nhưng xin cho hỏi, một khi nằm xuống, thân xác đó cũng chỉ còn năm xương khô trong mộ mã. Liệu có quý hay chăng? Thần thức đi về nơi đâu? Đạo sĩ Huyền Ân gật gù thán phục, im lặng hồi lâu mà ngẫm nghĩ về những điều sư vừa nói ra. Đoạn đứng dậy chẳng nói năng gì, tiến lại chỗ tượng Quan Âm Bồ Tát nơi cổng chùa mà quỳ xuống, lại ba lại kính cẩn. Chư tăng trong chùa ai nấy nhìn thấy cảnh đạo sĩ ngoại đạo lại đi lại tượng Quan Âm đều lấy làm lạ lắm. Huyền Ân nói: Đạo Phật thực là đạo sâu màu, đại đạo vô thượng, bao trùm khắp thế gian. Nay tôi mới giác ngộ ra, so với ông tôi quá thấp kém. Cảm ơn ông đã giúp cho tôi hiểu ra. Rồi đạo sĩ đứng dậy, cứ thế ra thẳng cổng chùa. Thầy đại trí tiễn đạo sĩ ra tới cổng, chẳng ai nói năng câu nào nữa, quay mặt vào nhau mà xá chào cung kính. Rồi Huyền Ân lặng lẽ ra đi. Sư đại trí nhìn theo mãi mà lòng quyến luyến lắm, chỉ muốn giữ lại bên mình. Bóng người đi khuất rồi, thầy mới lẳng lặng vào trong chùa, đoạn quỳ dưới chân Bồ Tát cứ thế mà lại. Chúng tăng ai nấy nhìn như vậy cũng đều xót xa, chỉ dám đứng từ xa mà chẳng dám lại gần. Lại sau một hồi lâu thì đứng dậy, dẫn tăng đoàn đi tới nhà của Hạ. Nói tới chị Hương, đêm đó chết đi, thần thức vừa bay lên lập tức bị con quỷ tộc khóc kia dùng dây xích ném ra. Xích đó quấn lấy cổ đau đớn như thiêu như đốt. Thần thức lúc đó vừa sợ vừa lạnh, cơ bản mới thoát xác, đau đớn muôn vàn, lại như nhẹ hẳn đi, nhưng chẳng cảm nhận được gì, cứ thế mà đi theo quỷ. Quỷ lôi đi một đoạn thì các niệm cũ chợt ùa về, lòng đau quặn thắt, chẳng hiểu gì nhân duyên gì, cứ u u mê mê, liền quỳ sụp xuống mà xin mà lạy, xin quỷ cho ở lại được gặp người thương, trả thù kẻ thủ ác, rồi sẽ về âm ti chịu tội. Nhưng quỷ tộc khóc lạnh lùng vô cảm, chẳng thèm nói năng gì, cứ thế lôi xích to kéo đi sền sệt, mặc cho chị thảm thiết kêu gào. Rồi quỷ cứ dậy dẫn phong chị Hương tới một cõi rất lạ. Cõi đó mù mịt tối tăm, khoảng hư không vô tận, có tên là cõi dịch âm. Hai bên đường đi ngập tràn các bóng đen, chúng chính là các vong ma ngạ quỷ trú trong cõi này. Các hồn ma bóng quế trên đường quỷ đi đều dạt sang hai bên vì kinh sợ. Các bóng quỷ đó con nào con nấy, người nhỏ, tay chân khẳng khiu, đầu trọc lóc lưa thưa chỉ dài sợi tóc đen, xương sọ lồi cả ra, hốc mắt lồi ra. Mỗi con chỉ quấn một cái khố rách, đi chân trần, bụng phình to ra trông xấu xí bận hàng lắm. Chú thích: cõi dịch âm là cõi phong ma phải qua trước khi xuống âm ti. Một bóng ngạ quỷ bên đường vương cổ ra nói với Hương: Quỷ tộc khóc này chẳng phải ai cũng bắt lấy đâu, Sợi xích trên tay nó là xích bồ lưu. Quán khí sâu dày mà giật tung được xích đó thì quỷ sẽ tha cho. Lúc đó không phải xuống âm ti mà thành phong ma ngạ quỷ cô hồn chất dưỡng nơi trần thế. Sinh của người bố thí, của người cúng cô hồn rằm tháng 7 mà sống như chúng tao đây. Tộc khóc liếc mắt lửa mà trừng nhìn. Ngạ quỷ kia sợ hãi tan đi ngay, rồi cứ thế lại lôi hương đi. Ngạ quỷ, một loài sống trong nẻo ngạ quỷ, là một trong 6 nẻo của luân hồi, gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Các ngạ quỷ phần nhiều đều xấu xí, đầu to bụng to, tay chân nhỏ khẳng khiu, lang thang vất vưởng xin người cho ăn. Thường thì người chẳng cho loài này ăn, nhưng hễ khi người từ bi cho của ngon ăn thì ăn vào miệng, thức ăn đều hóa thành lửa, cháy bỏng hết cả mồm miệng, nhưng vẫn phải cố nuốt. Nuốt xuống bụng thì thiêu đốt cả gan ruột mà vẫn phải chịu, nói chung là rất thống khổ. Đang bối rối chẳng biết làm sao thì chợt có bóng quỷ thần khác từ đâu hiện ra, đứng sừng sững trước mặt Tột Khóc và Hương. Bóng quỷ đó làm âm thanh xung quanh trở nên rực sáng. Người đó mình người đầu sư tử, chỉ quấn độc một chiếc khố, tay phải cầm chùy, tay trái cầm sáo trúc. Lông tóc nó dựng lên tua tủa, mắt trợn trừng trừng phát ra ánh lửa sáng lạ. Hai cổ tay cổ chân đeo đầy vòng vàng, thần khí rất mạnh, sáng trực cả cõi dịch âm tối tăm. Thấy bóng quỷ thần đó hiện ra, các ngạ quỷ liền bay lại xung quanh, tò mò mà xem sự lạ. Quỷ đó liền nói với Tột Khóc: "Ta đây là Càn Thác Bà, trên cõi trời Đao Lợi, là nhạc thần phục vụ cho Thiên Đế Thích. Liệu quỷ đã nghe tên ta hay chưa? Nay vì có việc tới xin vong này về giúp việc cho, chẳng hay Tột Khóc có nể mặt ta hay không?" Càn Thác Bà là tên của chúng thần trong Bát Bộ chúng. Bát Bộ gồm có 8 chúng: Thiên Nhân, Rồng, Dạ Xoa, Atula, Ca Lâu La, Ma Hầu La Dạ, Khẩn Na La và Càn Thác Bà. Tột Khóc chẳng nói năng gì, giơ chùy lao tới phục cho một phát. Càn Thác Bà nhảy lùi lại, tránh được đòn đó. Rồi bỗng có tiếng ngạ quỷ vọng ra: "Quỷ Tột Khóc chẳng biết nói năng gì, chỉ biết việc giải vong ma về âm ti chịu thọ khổ. Ai không cản việc đó thì nó không đụng, ai cản việc đó là nó đánh ngay." Bỗng dưng có một giọng nói êm dịu ngọt ngào như tiếng suối chảy chim ca, nghe ngân nga say đắm vang lên. Nhưng lời nói ra thì lại lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng: "Giết nó đi." Hương nhìn lại thì thấy phía sau quỷ Càn Thác Bà kia lấp ló một bóng người con gái, tóc dài đen nhánh ngang lưng, mặc y phục trắng, khuôn mặt rất đẹp, vai đeo cung tên, tay cầm sợi xích rất sáng nối với cổ của Càn Thác Bà. Càn Thác Bà nghe theo hiệu lệnh của cô ta, lập tức hung hãn mà lao tới. Hai chùy đập vào nhau nghe rung động cả hư không. Cả quỷ cả thần đều bị dội về phía sau. Hai chùy đều dở nát ra, phong ma ngạ quỷ xung quanh đó bán kính chục mét đều theo rung động đó mà tan biến đi. Con nào con nấy trước lúc tan đi, mặt thể hiện ra một sự kinh sợ ngơ ngác. Bóng người nữ kia đã biến mất, chẳng còn thấy nữa. Quỷ Tột Khóc rít lên một tiếng dài, tức thì gió lốc ầm ầm, các bài đá chạy mịt mù cả trời đất. Đoạn kéo mạnh một phát, sợi xích từ cổ vong Hương tuột ra. Hương mất đà đập mạnh đầu xuống đất, vỡ mất đi một góc, lòi cả mảnh sọ trắng ra. Rồi đoạn quỷ phun xích mà lao đến Càn Thác Bà. Thần chạy không kịp, bị xích đó quấn ngang lấy thân, tức thì đưa cánh tay cầm sáo lên miệng trích một hơi dài. Một thứ âm thanh chát chúa vang ra kến tai lạnh ốc. Thế rồi âm thanh đó vang động thinh không, biến ra muôn ngàn mũi dao sắc bén mà lao tới Tột Khóc. Tột Khóc siết chặt dây xích, nhạc thần Càn Thác Bà tan xác ngay, bốc thành một làn khối mờ bay lên. Nhưng liền đó muôn ngàn mũi dao cùng găm vào người. Quỷ hừ lên một tiếng, rồi hồn cũng tan đi theo gió. Lúc này chỉ còn một mình Hương đứng bơ vơ ngơ ngác, chẳng hiểu điều gì nên đi đâu về đâu. Chợt cô sợ run rẩy. Các bóng trong ma ngạ quỷ thấy quỷ thần đều tan cả, liền hiện ra bu quanh lấy cô. Nhưng bóng cô gái áo trắng có giọng nói say đắm kia lại hiện ra. Ngạ quỷ nhìn thấy bỗng chốc chổng đạp lên nhau mà chạy đi, vừa chạy vừa la hét lên toán loạn. Con nào chạy không kịp thì quỳ lại phục xuống đất mà xin. Người nữ áo trắng tóc dài vẫn chẳng nói năng, lặng lẽ lướt ngang qua ngạ quỷ đang quỳ. Đi qua con nào thì con nấy tan cả hồn cả. Người phụ nữ đó đặt lên lưng Hương một đạo bùa có ghi chữ Di, rồi phán rằng: đi theo ta, nếu không nghe thì tan hồn. Đêm đó liền cho về mà gặp Phương. Nhưng đang lúc tâm tịnh, người nữ đó lại hiện ra sau lưng Phương mà đuổi đi. Hương chẳng hiểu sao cô ta cho về gặp lại rồi còn đuổi đi như thế, nhưng cũng sợ hãi mà tan ngay. Nhân lúc thân cô bơ vơ chẳng biết đi nơi nào, cứ thế lang thang khắp nơi, tìm về quê nhà gặp cha và các em, nhưng họ chẳng có mắt âm dương, chẳng nhìn ra được cô. Cô chỉ biết hiện ra trong mộng của cha, nhưng nói cha cũng chẳng nghe được gì. Chỉ cứ biết đứng lặng lặng mà khóc, rồi lại tìm về thân xác đã chôn sâu dưới 3 tấc đất. Buồn trầu lại tìm về nơi bị hãm hiếp xưa, mà đứng chờ kẻ khốn đó đi qua để trả oán. Nhưng bặt liền mấy ngày, không thấy nó đi qua lại. Cuối cùng đành lang bạc tha hương, tìm nơi đồng cỏ hoang vu, tìm nơi cành lá rậm rạp mà nghỉ. Lúc lại lang thang nơi chùa miếu, đền thiên, mà chờ hít lấy chút hương khói để giữ hương hồn. Lại theo đám ngạ quỷ đi xin ăn trong rủi, lại phải trốn tránh các pháp sư quỷ thần, rồi bị loài người xua đuổi hắc quỷ, khổ sở không lời nào kể xiết. Thế rồi đêm nay, khi đang lang thang xin ăn, bỗng dưng đạo bùa sau lưng sáng chói lên, bỗng chốc thân thể tan đi, hiện ra ở một chốn khác. Khi ấy mới biết đạo bùa đó là bùa biến di. Khi cô gái kia niệm chú, lập tức Khương phải theo bùa mà bay về nơi người niệm. Chốn khác ấy chẳng nơi đâu xa lạ, chính là phòng của mẹ con Phương. Lúc bấy giờ nhìn thấy Phương mừng mừng tủi tủi, nhưng bỗng lại thấy nữ nhân áo trắng đó hiện ra ở ngay đầu giường của Phương. Cô ta đưa tay lên miệng niệm chú, lập tức Khương á khẩu đứng im, thân ảnh mờ đi. Quá ra chú cô ta niệm là chú bức thân, bức thanh. Hương chẳng nói được, chỉ biết đứng ở đuôi giường, lặng nhìn Phương qua làn nước mắt. Lại nói tới Phương, từ khi từ nhà Hà trở về thì trong lòng thấp thỏm không yên, vừa lo vừa sợ. Hà và các thầy rồi sẽ ra sao? Cứ nghĩ quanh quẩn mãi tới 1 giờ sáng, đang thiêu thiêu chìm vào giấc, thì bất chợt cảm nhận được có bóng ai lờ mờ đang đứng ở đuôi giường. Nhưng nhõm dậy nhìn thì lại không thấy nữa. Thì ra Hương đã bị phong nữ áo trắng kia bức thân đi rồi. Nhưng Phương có căn cơ sâu, vẫn cảm nhận được lờ mờ, tuy nhiên không nhìn được rõ ràng. Bất chợt, một giọng nói vang lên, giọng nói mà Phương sợ nhất, chính là giọng của quỷ thần. Người trần sao dám chống lại thần sao? Rồi cũng chết cả thôi. Phương lập tức bắt ấn, định niệm chú bức ý, nhưng quỷ thần đã nói: nếu muốn cứu bạn thì ta bày cho. Phương nghi hoặc hỏi: mày định lừa gì tao? Ta chẳng dối mày làm gì, có muốn nghe ta nói hay chăng? Phương ngập ngừng hỏi nó: mày giúp bạn của ta đánh trọng ở sông đó được không? Thứ dùng răng đó, tao ho một tiếng là nó tan ngay. Chỉ cần mày giúp cho tao làm lễ tế thôi. Phương hồi hộp gật đầu. Rồi không khí xung quanh bỗng chốc cô đặc, nơi đầu giường ngủ tụ lại dần thành một hình hài đứng đối diện với Phương. Thật là tan kiếp người, hồn oan lưu lạc, diệt được quỷ, thần cũng ra ma. Bóng đen tụ lại thành hình là một bóng quỷ lớn. Quỷ đó khoác trên mình chiếc áo trùng đen dài kết tụ từ khối, quấn quanh kính thân từ cổ trở xuống. Cả thân hình mờ mờ ảo ảo, không thấy chân đâu, chỉ thấy mình đầu quỷ, khuôn mặt lạnh lùng, có 3 con mắt sáng trực. Lưỡi quỷ thè dài ra tới tận cổ, mũi hết ngược lên. Cổ quỷ bị trói bởi một sợi xích vàng. Người cầm xích chính là cô gái áo trắng tóc dài đó. Quỷ đó liền nói: ta là Dạ Xoa, chư thần phục vụ cho Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở tầng trời Đao Lợi. Nay vì có công việc mà bị giáng xuống đây, cần nghi thức tế thần đó mà về lại được trời. Mày là người có Phật tính, lại có duyên với ta, nên ta cần mày làm nghi thức giúp cho, chứ không cần ai khác. Do vậy đã làm phiền lụy tới mày bao lâu nay. Hình tướng Khẩn Na La và Ma Hầu La Dạ đều là do ta biến ra, còn Dạ Xoa mới chính là bản tướng chân thân của ta. Đêm nay lộ ra cho mày thấy, mày biết là vì cũng muốn chân thật không dối gian mày. Vì mày đồng ý làm giúp lễ tế thần cho ta, thì đêm nay ta sẽ cứu lấy bạn của mày. Lễ đó xong, ta sẽ về trời, tha cho thân xác của mày không quấy phá nữa. Như vậy là việc tốt của cả ta và mày. Mày nghĩ nhanh còn kịp, giờ mạng bạn mày sắp mất đi rồi. Dạ Xoa, một chúng trong bát bộ chúng, là quỷ thần phục vụ cho tỳ Sa Môn Thiên Vương trên cõi trời Đao Lợi. Quỷ này có tài biến hóa vô địch, lại có phép vang âm tạo ra tiếng động lớn, và có phép thinh âm làm cho người chìm vào giấc ngủ sâu. Hương nghe thấy quỷ dối trá như thế thì sợ lắm, muốn cất tiếng mà cản Phương kẻo mắt mù nó, nhưng lại chẳng nói ra hơi. Chợt nữ quỷ áo trắng kia biết ý của Hương, liền quát mắt mà nhìn. Hương sợ quá bạc cả vía, đành im nín chẳng dám ho he gì. Phương chỉ thấy mình Dạ Xoa nên không biết những diễn biến đó, đoạn không chần chừ gì mà nói ngay: "Chị, ông cứu được bạn tôi thì muốn lễ tế như thế nào tôi cũng làm cho." Dạ Xoa mới nói tiếp rằng: "Vậy theo ta đi ra bên ngoài đi." Phương lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước đi qua mẹ mà đi ra khỏi phòng. Quỷ cứ thế bay trước, Phương lặng bước theo sau. Cô gái kia cũng lôi Hương theo sát, ra tới gốc cây si đầu ngõ. Dạ Xoa mới lại nói: "Vậy bây giờ mày bỏ lá bùa phổ hiền đang cất trong túi áo kia ra trước đã, rồi dẫn tao ra sông. Tao sẽ tróc loại rộng ngoài sông đó để mà cho mày cứu bạn." Phương vội vàng làm theo, rút lá bùa ra bỏ xuống gốc cây si. Nhưng hỡi ơi, ngay khi vừa bỏ bùa và tràn hạt ra, quỷ Dạ Xoa liền biến thành một làn gió độc lao thẳng vào Phương. Phương biết mình mắc mưu quỷ thần rồi, nhưng không còn kịp đeo trở lại. Quỷ thần lao thẳng về phía Phương, hiện ra bàn tay mà định bắt lấy. Nhưng kỳ lạ thay, khi vừa chạm vào người thì lập tức từ ngực của Phương hiện ra một đạo hào quang chói lòa. Dạ Xoa không kịp né tránh, liền bị đạo hào quang đó thiêu rụi, chẳng thoát được. Sợi xích vàng cũng liền tan đi. Không khí trở lại như bình thường, Phương vừa căm tức vừa kinh hãi. Nhìn lại nơi ngực của mình thì năm chấm sáng dạo đó kết thành hình ngôi sao, giờ đây đang hiện rõ lên, nhưng chỉ còn ba chấm là còn ánh sáng vàng. Hai chấm còn lại đã có màu đen kịch, rồi từ từ mà tắt sáng, liền biến thành màu da. Phương thấy quỷ đã bị diệt, biết là nhờ có chấm pháp bảo, lại thấy vẫn còn ba chấm, biết đâu dùng nó mà cứu được hạ. Cho nên vội nhặt lá bùa nơi gốc cây si, cất vào trong người, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra nơi bờ sông. Nữ quỷ áo trắng kia thấy vậy thì tức lắm, lúc đó mới nhận ra phép hộ thân của Phương không phải do bùa chú, mà là đến từ trong thân. Nó liền niệm chú giải hết các phép đang ám trên người Hương, thả Hương ra cho từ từ hiện lên. Phương vừa bước được vài bước thì bỗng có tiếng gọi to. Phương giật mình dừng lại, quay ngoắt lại thì nhìn thấy bóng dáng thân thương ngày nào là chị Hương đang đứng cách Phương chỉ độ chừng hai thước. Mặc y phục màu trắng, tóc dài xõa ngang, trên đầu vẫn là vết nứt lộ ra xương sọ, máu chảy loang ra khắp phần mặt bên trái. Hai người đứng đối mặt với nhau, tình người duyên ma, âm dương ly biệt, nhìn nhau mà mừng mừng tủi tủi. Hương lúc bấy giờ khẽ cất tiếng: "Phương, Phương còn nhớ chị chăng? Em ngày nào cũng nhớ chị đau đớn tới không chịu đựng nổi." Hương nghe thấy tới đây thì chợt òa khóc lên, định cảnh giác cho Phương hay về nữ quỷ kia, nhưng nó đã dùng tha tâm thông mà đọc được ý nghĩ của Hương, liền nói chặn họng trước, đoạn nó truyền lời tới Hương: "Mày bỏ ngay ý định báo hiệu cho nó đi. Mày nên biết mày còn được ở lại dương gian là nhờ có oai lực của tao. Giờ tao chỉ nháy mắt một cái là mày nghìn kiếp chẳng hồi lại được thần thức đâu. Cái thứ ngạ quỷ như mày mà dám chống đối lại tao sao? Giờ nghe theo lệnh tao đây, mày dùng lời ngọt ngào dẫn dụ nó ra sông ngay cho tao. Nếu theo lời tao thì tao trả thù bức nhục cho. Còn bằng không làm việc cho tao thì tao cho tan hồn. Chị Hương sợ tới rụng rời, nhớ lại oai lực của nữ quỷ, lại nghĩ tới việc âm hồn tiêu tán, biến thành thân ngạ quỷ, như những con quỷ đói bụng beo ở cõi dịch âm tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng, lại không còn được về gặp gia quyến, thì tự nhiên kinh hãi trong lòng, liền theo ý nữ quỷ mà dẫn dụ Phương. Em ơi, ở khúc sông đó có ma, ma đó đã hại chết chị, giờ đây sắp hại cả Hạ rồi. Em theo chị ra đó rồi cùng bắt nó đi, mong cứu được Hạ. Phương là người thường, có thể cảm nhận được phong linh, nhưng lạ thay không cảm nhận được bóng quỷ áo trắng nọ, do nó đã dùng phép ẩn thân mà trốn đi. Chỉ là có vong hồn của chị Hương mới nhìn được nó thôi, người thường dù giỏi cỡ nào cũng không nhìn ra được. Lúc bấy giờ Phương trả lời rằng: em muốn cứu Hạ lắm, nhưng mà chẳng có pháp lực gì, sao mà tróc được trọng nơi sông đó? Đã có các sư của chùa Thanh Trúc ở ngoài đó cả rồi. Lúc này nữ quỷ kia mới giải phép ẩn thanh cho Phương được nghe giọng của nó. Bây giờ nó lên tiếng mà nói: ta đã biết phép lực của ngươi rồi, sẽ chẳng mưu hại nữa. Thật ra dạ xoa kia chỉ là bản tướng của ta, ta vẫn còn ở đây. Giờ ta thực tâm muốn giúp cho mày, miễn sao xong việc mày làm lễ cho ta về trời là được. Giờ dẫn ta ra ngay bờ sông đi thì vẫn còn kịp. Ngoài ta ra chẳng ai tróc được trọng đó đâu. Bọn sư của chùa Thanh Trúc chỉ là hạng soạn, làm sao đổi bắt nó. Nếu mày chẳng quyết nhanh lên, mất cả thầy cả bạn, lúc đó đừng trách tao không báo. Phương chợt nghe được âm thanh ngọt ngào êm dịu của nữ quỷ, mê mẩn cả tâm thần, rồi chợt tỉnh táo trở lại mà đáp: Mày lừa tao bao phen rồi, nay sao tao tin được nữa. Nữ quỷ thấy dụ Phương chẳng xong, liền quay mặt nhìn Hương mà ra hiệu. Hương biết ý, liền nói thay: Em, vậy em có tin chị hay không? Em người dương không thấy được, nhưng chị người âm nhìn thấy quỷ đó rất rõ. Cô ta pháp lực vô biên, sẽ cứu được Hạ. Mà cứ như chị xem từ nãy tới giờ, nó chẳng hại nổi em đâu. Thôi em mau theo chị đi, kéo trễ mất đó. Phương lưỡng lự không đáp, lại nhìn ánh mắt chị Hương tha thiết, rồi thấy trong lòng cồn cào. Giờ tử của Hạ đã đến, đâm ra sốt ruột, liền chẳng nghĩ thêm nữa, quyết định tin quỷ một phen. Phương bước đi rất gấp, chị Hương cứ thế bay lạ lạ dẫn đường, cũng định quay lại mà trò chuyện tâm tình, nhưng biết có dòng ma nữ quỷ theo sát thì lại hoảng sợ nên thôi. Thoáng một cái, Hương đã dẫn Phương đi tới gốc cây dừa ở cây cầu đen. Lúc này nữ quỷ nhẹ nhàng tan vào trong Phương, còn chị Hương bay vào trong gốc thân cây, thấy có một đứa bé đang nằm trong đó, liền nói lừa để dụ nó: chị cũng là ma gia chết ở sông này, bây giờ dẫn người tới cho em, em tùy ý mà liệu nha. Đoạn tan đi rất nhẹ, mà trong hốc cây nghe thấy thế thoáng mừng thầm, biết có người đến cậu, liền nói lớn lên: anh ơi, cứu em với, em chơi trốn tìm, trời tối quá không dám về nhà. Phương đang bước tới ngang gốc cây dừa thì thấy một bàn tay con nít thò ra từ trong gốc đó, lại chợt nghe thấy nó nói như thế thì thoáng sợ hãi, nhưng giọng nói ngọt ngào trong đầu trấn an ngay: sợ cái gì, thứ ma con nít này, thứ ta muốn bắt nằm ở dưới sông này cơ, mau cầm lấy tay nó để ta bắt nó đi. Phương nghe vậy thì thoáng hoài nghi kinh sợ, nó lại đang lừa ta chăng? Nó biết không đụng vào pháp bảo trên thân ta được, nên muốn lợi dụng ma gia mà giết ta rồi. Phương đang sợ hãi, chợt thấy bóng chị Hương thấp thoáng nơi đầu cậu, ra hiệu cho tiến lại. Phương hết sợ ngay. Cậu biết chị đã là ma, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Dù rằng có quá ra ma, chị cũng không thay lòng. Rồi giọng nữ quỷ lại vang lên: mau lên, ra nắm lấy tay nó, ta sẽ bắt cho, kéo lỡ mất thời cơ đó. Đoạn Phương chìa tay ra gốc cây, đứa bé liền với tay nắm lấy tay Phương, nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa chạm vào cổ tay của Phương, nó rụt tay lại rất nhanh. Nó đã nhìn thấy từ trong người Phương bay ra một bóng hình tóc dài đen nhánh, mặc áo trắng dài, oai lực tột phần hùng vĩ, đôi mắt đẹp sắc lẻm, tia mắt như thiêu đốt. Đứa trẻ kia sợ hãi nhảy ra khỏi gốc cây định lao xuống sông mà trốn đi. Lúc bấy giờ Phương mới nhìn thấy rõ nó, quá ra là một ma trẻ con tầm độ 8 tuổi, nhìn y như người trần, cũng đầy đủ tứ chi lục giác, khuôn mặt no tròn, tay chân phúng phính, nhưng chỉ khác duy nhất một điều là nước da thì trắng bủng beo, đôi mắt to tròn trắng giả vô hồn, tay chân ngấn nước mà thôi. Đứa trẻ vùng ra chạy trốn xuống sông, nhưng hỡi ơi nào có đối chọi được với quỷ thần. Nữ quỷ kia đứng ngay bên cạnh Phương, đưa tay bắt quyết, rồi lầm trầm niệm chú. Tức thì từ nơi tay cô ta vung ra một sợi xích vàng, khối chằng kín cả một tầng trời, tụ lại dần thành hình một con chim đại bàng cực lớn, cổ trồng trong sợi xích vàng đó. Chim đó thân trông như thân con bò mộng, làn da vàng óng lên, cặp mỏ quặp xuống, trên đỉnh đầu lại có chiếc sừng bọc da một ngược. Hai mắt chim là hai đốm lửa cháy rừng rực, không nhìn thấy trọng mắt đâu. Ở nơi khuỷu cánh chìa ra hai móng vuốt sắc như dao quắm, ở hai chân tua tủa ra những móng sắc như gươm đao, sáng chói lọa mà lại có ánh lửa hừng hực. Mỗi chân có bốn móng quặp trước, một móng quặp ra sau, ở nơi mỏ miệng phát ra ánh lửa cháy lên phần phực. Thật là đại bàng kim xí điểu, sinh từ lửa dung nham, ở cõi trời thiên giới bị xích pháp bắt giam. Đại bàng trích lên một tiếng, rồi nhằm hướng đứa trẻ mà khè ra một quần lửa lớn. Đứa trẻ kia ra tro bụi ngay lập tức, tàn tro vừa bay đi bị đại bàng đập cánh một nhát liền tan đi hết. Thế rồi nó vút lên đập cánh oai hùng giữa không trung, bốn bề xung quanh cuộn phong nổi lên ào ào, các bụi lau sậy hai bên sông Hạc thi nhau xào xạc kinh động cả cõi đêm tối tăm. Nhiều cây còn nhỏ liền bật cả gốc đi. Đại bàng mới quay sang Phương mà nói: "Này, tao bảo cho mày hay, mày đã thấy oai thần của tao rồi đó. Tao tên là Ca Lâu La, thần trên cõi trời, chứ nào phải giống dòng ma ngạ quỷ tầm thường. Hôm nay thay trời hành đạo, giết sạch ma quái nơi khúc sông này. Chỉ cần mày là người tính nam mà thủ giữ lời hứa đó, việc xong xuôi thì tế lễ cho chủ tao về trời." Nói dứt đoạn, nữ quỷ tay cầm xích nhảy phắt một cái bay lên, ngồi chiếm chệ trên lưng đại bàng. Đại bàng Ca Lâu La thích chí chở nữ quỷ áo trắng bay vút lên tận không, rồi phun lửa khắp một quần mặt nước dưới chân cầu. Tức thì tiếng kêu của vong ma vang dội cả trời đất, nghe như xé tim buốt óc. Các bóng ma ngạ quỷ từ mặt sông nóng quá, không chịu nổi lửa từ đại bàng, đều ngôi lên cả. Vừa lên tới thì bay đen kịch cả trời. Đại bàng lại vỗ cánh mạnh một cái, tạo ra cuồng phong. Chúng lại bị phong thần đó cuốn cho tan hết cả hồn phách. Cảnh tượng thật thê lương mà cũng hùng vĩ vô cùng. Tiếng ma nước bị lửa thần của đại bàng phun ra thiêu cháy trụi, kêu oan thấu cả trời đất. Thật là nay binh trời đã điểm, dù ngàn đạo yêu ma cũng đều bị trấn yểm, phách hồn liền tan ra. Trước cảnh tượng hải hùng đó, Phương không khỏi trùng mình kinh sợ trước oai lực của quỷ thần. Con quỷ trong người Phương nó được thả ra thì hùng vĩ đến như thế này sao? Giọng nói ngọt ngào ban nãy là của con chim này biến ra hả? Nếu không có những cái chấm sáng nơi ngực này thì mạng Phương bây giờ ra sao rồi? Đang lúc lòng Phương hoang mang vô định, cảnh tượng quỷ thần diệt ma nơi sông nước nhốn nháo huyên náo, chợt Phương cảm nhận được một luồng giá lạnh ngay cạnh mình, hơi thở vào tai nghe lạnh buốt vô cùng. Là chị Hương. Lợi dụng lúc quỷ thần còn đang thỏa chí tung hoành mà chẳng chú ý tới, chị đã tiến tới Phương, áp sát vào tai Phương mà nói lời trìu mến: "Phương à, nay chị phải đi rồi. Được về gặp em như thế này là chị đã thỏa lòng." Phương hoảng hốt lao tới ôm lấy, nhưng chỉ ôm vào ảo ảnh mà thôi, chợt ngã dúi người xuống. Chị Hương thấy thế thì khẽ cười, cho đoạn rất nhanh nghiêm trang trở lại mà nói: "Em nghe chị nói nè, em không nhìn thấy nó đúng không?" "À, em thấy, nó đang bay lượn kìa." "Không phải là nó đâu em à, đó chỉ là tướng của nó thả ra thôi." "Hả? Hình hài của nó như thế nào?" nó là hình hài nữ nhi, cao ráo, mặc đồ trắng, tóc dài. Con đại bàng hay con dạ xoa đều chỉ là các vong thần bị nó bắt trói điều khiển, cảm ứng bằng sợi xích kim lưu thôi. Xích kim lưu, xích màu vàng ống, có thể trói buộc vong hồn giống như xích bồ lưu của tổ khóc. Lúc bấy giờ Phương mới bợ lẽ ra, vậy ra con khẩn Na La và con rắn xanh kia cũng là các vong hồn bị nó trói giữ. Thảo nào chúng bị diệt cả rồi mà nó vẫn không tan. Hương lại nói dội: nó rất gian trá hay mà. Nó biết mối thân tình của chị em mình, nên cản tổ khóc đưa chị về âm ti, rồi bắt lấy hồn chị mà dùng để dẫn dụ em. Chị chẳng biết là em với nó có ân oán gì, nhưng thứ em đối mặt rất là kinh khủng. Chị không có phép gì cả, chỉ là một vong ma yếu đuối, nên không thể giúp gì được hơn cho em. Cỡ như chị thì cũng giống như bao bóng đen bên sông kia, chỉ một cái vỗ cánh của nó là thần thức của chị nát ra cám, mãi không thể độ sinh. Chứ nếu mạnh hơn thì dù chị hồn siêu phách lạc cũng quyết bảo vệ cho em được. Nói đến đây, bỗng dưng chị òa khóc. Phương vừa thương vừa buồn bực, chẳng biết phải làm sao, cứ dỗ về an ủi chị mãi, muốn ôm muốn chạm chị lắm, mà âm dương thì lại không cùng cảnh, chẳng thể chạm vào. Hương lại gạt nước mắt mà nói: thời điểm của chị sắp tới rồi, chị sắp phải đi đây. Giờ chỉ xin em một nguyện cuối. Điều gì? Chị nói ngay đi. Dặn dò gì á thì có chết em cũng làm. Đêm trước lúc chết, chị bị cưỡng hiếp. Thằng đó tên là Huy, em trai chủ cửa hàng nơi chị làm việc. Máu trên của chị đã đánh dấu lên người nó phép mộng huyết. Em tìm bắt nó mà trả thù cho chị. Phép mộng huyết? Nếu như hãm hiếp người nữ còn trinh dẫn tới người ta mất mạng, thì máu trinh của người đó sẽ biến thành chú đánh dấu, mạnh như tà chú, đánh dấu vào thân cho tới hết đời. Duyên âm các nơi đều theo dấu đó mà đeo bám lấy, gọi là phép mộng huyết. Phương lại hỏi: em nhớ rồi, em sẽ trả thù cho chị. Phương cười hài lòng rồi lại nói: chị đã nói thế rồi thì em liệu mà tìm người cao nhân bàn tính, rồi dẫn dụ quỷ đó mà trừ đi. Giờ tranh thủ lúc nó đang đánh nhau với ma quỷ dưới sông, chị phải trốn đi ngay. Nếu không cả đời nó giam hồn chị để thao túng. Điều muốn tâm tình thì nhiều, mà thời gian chẳng còn. Chị thương em nhiều lắm, chị muốn hỏi em một câu thôi. Em có từng yêu chị hay không? Hay chỉ là do nhất thời mê sắc? Lời chị nói ra da diết như cồn gan cạo trục. Phương lặng người đi, thương cảm cho tấm lòng của chị. Thương lắm, thương nhiều lắm. Phương òa lên khóc nức nở mà đáp: em yêu chị nhiều lắm, đừng bỏ em mà đi mà. Hồn ma thấy thế thì mỉm cười nhìn Phương hiền tự, đoạn đưa tay lên niệm chú. Vết đầu vỡ ra tự nhiên liền lại, da thịt lại có nét hồng hào hơn, môi dần đỏ tươi thắm xinh đẹp như hồi còn sống. Phương còn định hỏi nữa, nhưng đã thấy bóng của Hương mờ đi trong trang nghiêm mà càng lúc càng mờ dần. Lòng Phương nhói đau, cảm giác mất mát bóng hình không bao giờ tìm lại được nữa. Đây là nhân ảnh cuối cùng cậu còn giữ được về chị. Sau này chỉ có thể ngắm chị qua khung ảnh thợ. Chị đã dùng hết phép lực cuối cùng để làm cho khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp như xưa, vì muốn Phương mãi lưu giữ ký ức về sự xinh đẹp của chị trong lòng. Nhưng chị yếu ớt, dần dần phép lực đã cạn, giờ chị cũng tan đi vào cõi hư vô. Phương hét lên: Chị bỏ em đi đâu vậy? Chị tới âm ti thọ khổ, việc xong lại đầu thai. Mong kiếp sau cùng em nên duyên phu phụ. Nói đoạn, hồn ma mờ đi tan biến, chẳng còn thấy gì. Phương lao vồ tới, nhưng một lần nữa lại lao hụt vào khoảng không mà ngã sóng xoài ra đất. Cứ thế chẳng còn thấy chị đâu. Thật là nay âm dương ly biệt, sống chết chẳng cùng đi. Chỉ cần chàng vẫn nhớ, thân em có tiếc gì. Lại nói, đại bàng giang trọng đôi cánh, bay lượn một vòng lớn, cứ thế thổi lửa xuống dòng sông Từ dưới sông bóng ma da nào bay lên, liền bị đại bàng đập cánh tạo gió thổi qua, liền tiêu tán hết cả chị Phương, nào chẳng rõ được. Cứ thế mà tàn sát cả tông tộc quỷ dưới lòng sông. Hai bên bờ sông cây cối dần bắt lửa, đâm ra bốc cháy. Nó giống như quỷ thần ham đánh giết, giết chỉ để thỏa mãn thú tính, sân hận của nó, chứ nào nghĩ tới đạo lớn. Phương thầm chán ghét, nhưng cũng chỉ mong nó diệt cho hết đi, thì vẫn còn kịp để cứu hạ. Lúc bấy giờ chợt lòng sông dậy sóng, sóng nổi ào ào, nước dâng khi cao khi thấp, không theo chu trình. Các xoáy nước cuốn ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết ai oán của các ma nước bị thiêu cháy bỗng dưng im bặt. Dưới lòng sông tức thì nước hất tung lên cả hai thước, mặt sông tách ra. Một con trọng xanh từ bên lòng sông gào lên giận dữ. Vậy là đã kinh động tới thủy thần. Nói đoạn, thấy sóng nước dập dềnh, một con trọng bay vút lên không trung, uống mình rít lên một hơi dài căm tức, rồi nhìn lại xem ai đã gây ra họa diệt tộc, làm kinh động cả chốn nương thân. Nhưng than ôi, nhát thấy bóng đại bàng lại chính là thiên địch. Lại thấy nữ quỷ ngồi trên lưng đại bàng, rồng kinh hãi trụng rời, hoài khí thần linh tan đâu mất cả, chẳng nói chẳng rằng uống mình, định lại chui xuống lòng sông. Thiên địch, tức kẻ khắc mạng trong tự nhiên, rồng là thức ăn khoái khẩu của loài ca lâu la. Bình thường mỗi ca lâu la trưởng thành có thể ăn 500 con rồng nhỏ, hơn 10 rồng trưởng thành. Về sau loài rồng sợ tuyệt diệt nên báo với Như Lai mới phân giải được. Nên trước khi ăn chay, các sư thường có nghi lễ cúng đại bàng là để cho nó ăn no, không tìm ăn rồng nữa. Thế nhưng ca lâu la đã thấy được bóng nó, vậy là uống mình một cái, vỗ cánh rầm rập, cuồng phong nổi lên điên cuồng, đoạn xà lại mà cắp lấy thân rồng. Trong hoảng hồn phun ra một ngụm nước lớn, nhưng đại bàng lại thả lửa thần ra. Nước kia chạm vào lửa thần liền nóng quá mà bay hơi hết đi, tạo thành một tầng mây mù giăng kín cả trời. Phá xong nước đó, đại bàng ca lâu la lại lao vào tiếp. Rồi chỉ một chiêu, hai vuốt sắt đã quắp ngang thân rồng, tha lên một khoảng không cao mà ném xuống trở lại. Rồi uốn lượn xuống ngang nó, đoạn hít lấy một hơi dài, phun ra một dòng lửa lớn kinh hoàng. Lửa đó nuốt trọn lấy thân của rồng, nó trên lên quằn quại đau đớn, rồi thân thể bốc cháy phừng phừng, lại lao đầu xuống dòng nước. Mà cứ hễ gần chạm vào mặt nước thì lại bị ca lâu la bay tới cắp lên cao, rồi thả xuống cho chết cháy. Cứ thế tới vài bận thì xác rồng cháy ra tro, tan cả thành muôn ngàn trắng nhỏ trùng độc rơi lả tả xuống sông. Nhưng đại bàng nào có tha cho, chẳng như thế liền đập cánh liên hồi để nổi cuồng phong. Cuồng phong ảo đến các xác trắng trùng dồi bọ đang trớt xuống sông kia thì lập tức theo gió tan đi hết, hồn phách chẳng biết về nơi đâu. Cảnh vật thảm thiết thê lương, các dòng ma còn sót lại thấy tổ chết đi như thế đều đồng thanh gào lên đau đớn. Con nào vừa gào lên liền bị đại bàng thiêu rụi đi ngay. Chúng nó dẫm đạp lên nhau mà chạy, nhưng không một con nào thoát khỏi ngọn lửa thần. Tất cả đều tan hồn nát phách, cả thảy có đến 9.000 con cũng chết một lúc. Oán khí từ bọn ma gia chết rồi tụ lại thành mây đen, cứ tụ lên đến đâu đại bàng lại tung cánh gọi cuồng phong thổi tan đi hết đến đó. Thật là thủy vốn sinh các hỏa, nhưng nào phải lửa thường, lại thêm cuồng phong lạ, hồn phách lạc muôn phương. Chỉ trong một khắc mà con sông Hạc lâu nay hễ về đêm là thấy đen kịch, bây giờ đã trông như thể ban ngày. Các bụi lau sậy nơi trú ngụ cho rắn rết trùng độc hai bên sông phần nhiều đều đang dẫn lửa rực sáng. Cảnh vật đã quang đãng, chẳng còn âm u. Nhưng chỉ hiềm một điều, ngọn lửa bên bờ sông lan ra ngày càng rộng, dần thành một đám cháy to. Đại bàng giết được thần sông mà vẫn chưa thôi, thích chí lại bay vút lên đến một khúc sông khác cách đó không xa. Cứ bay tới đâu phun lửa thiêu rụi tới đó, thoáng chốc cả mấy khúc sông đều bốc lửa phừng phừng cháy rực trời. Đoạn bay tới khúc sông nọ cách cầu cỡ 40 mét thì bỗng thấy trong lùm cây phát ra ánh sáng chói đỏ rực rỡ. Rồi từ lùm cây bay lên một thần tướng mặt đỏ phừng phừng, thân mặc giáp, tay cầm thanh long đao lớn, cưỡi trên lưng con ngựa trắng, nguyên là thần binh núi Vu được Huyền Ân nuôi để bảo vệ giữ gìn cho sông, tên gọi là Hoàng Liêu. Thấy sông có động liền theo lệnh mà lên xem việc. Thần có thiên nhãn thông, nhìn quan sát thấy trên lưng ca lâu la có bóng một nữ nhân mặc đồ trắng đang cưỡi nó. Tay nữ nhân cầm một sợi xích trói cổ đại bàng, liền đoán biết nó chính là nguồn cơn thao túng. Thần nổi lửa giận, bay vút lên không, đoạn múa tích thanh đao mà lao tới. Đại bàng phóng ra ngụm lửa lớn về phía thần, nhưng tự đao phóng ra hào quang, lửa đó liền tan mất đi. Nữ quỷ ngồi trên lưng đại bàng thấy vậy, liền rút cung, lắp tên vào nhắm bắn một phát, trúng ngay đao của thần. Đao đó chạm vào mũi tên, liền tan đi ngay lập tức. Vậy là không còn gì để đỡ, lửa từ đại bàng phun ra, đốt thần cháy phừng phừng. Cá người cá ngựa bốc hỏa lao xuống mặt sông. Nhưng đại bàng không thôi, lại đập cánh thật mạnh, cuồng phong nổi lên ào ào, hồn vía thần tan đi tứ tán. Lá bồ đỏ và thanh kiếm đào cắm lên đều bốc cháy rừng rực. Thật là xí điểu nổi lửa sầu, ngọc đá nát như nhau, thần chịu như ma quỷ, phách lạc về nơi đâu. Đoạn giết thần xong, quỷ nữ mới ngẫm nghĩ. Thân phương rõ ràng là có pháp khí. Dạ xoa và rắn ma hầu la già đến gần thân nó thì đều bị ánh sáng từ ngực nó thiêu đốt. Nhưng đại bàng này chẳng lại gần nó mà đánh từ xa, liệu có được hay chăng? Nghĩ đoạn giật mạnh xích, đại bàng nhận thấy được hiệu lệnh, quay ngược trở lại, bay thẳng hướng về cậu nơi Phương đang đứng. Lại nói lúc này Phương còn đang gục đầu mà khóc thương chị Hương đã tan đi, thì chợt cảm nhận luồng sát khí cực mạnh bay thẳng tới thân. Phương giật mình kinh hãi ngước lên, thấy đại bàng đang bay lại. Đoạn nó căng ngực phù mỏ lấy hơi, rồi thổi ra một hơi lửa cực dài, cực mạnh. Sợ là chưa đủ, nó còn đập cánh ào ào để tiếp thêm gió vào lửa. Lửa đó mạnh như vũ bão, nhắm thẳng hướng Phương mà lao. Nhưng khi ngọn lửa lao tới gần Phương, thì đột nhiên có ánh chớp lóe lên nơi ngực Phương xuất hiện ra. Rồi ánh chớp đó nhằm hướng lửa mà phóng tới, lao ra không trung, hóa thành một quần lửa lớn, dội thẳng vào quần lửa của đại bàng. Hai lửa chạm nhau long trời lở đất, rồi dần dần lửa kia đẩy ngược lửa của đại bàng trở lại, nhanh chóng đã bén tới sát thân. Đại bàng thấy nguy hiểm, bay vút lên không mà tránh, nhưng nào còn kịp nữa. Ngọn lửa kia đã liếm vào chân, vào cánh. Đại bàng bốc cháy rừng rực, rồi phút chốc tan đi chẳng còn thấy đâu nữa. Nữ quỷ thấy nguy, cũng dội trước cả xích và tan đi, để mặc cho đại bàng bị thiêu rụi. Thật là, lửa quỷ thần tuy mạnh, chẳng thắng lửa Phật bà. Quan Âm cho phép bảo, mệnh trừng phạt yêu ma. Lúc này mạch sông vắng tanh, không gió cũng chẳng sóng, bóng sông trong hơn, chỉ còn hai bờ sông lao sậy có những lửa nhỏ đang cháy âm ỉ râm ran. Những con vong ma ngạ quỷ căn cơ lâu bền dưới sông này vẫn đang cháy lên ngùn ngụt mà than trời kêu đất trước ngọn lửa của kim sĩ điểu. Phương ngồi bệt cả xuống đất mà kinh hoàng, vạch áo ngực ra, thấy năm câu thần chú Bồ Tát Quan Âm cho dạo nọ nay chỉ còn hai cái chấm đang sáng vàng trực trở, ba chấm kia đã đen lại như than, rồi chúng rất nhanh đều lặn mất đi, trở về là da thịt bình thường. Vậy là đã giết được trắng xanh, giết được dạ xoa, ca lâu la, đã tan mất ba câu thần chú. Liệu con nữ quỷ kia còn bao nhiêu thuộc hạ nữa đây? Phương hậu nghi lo lắng không yên, chợt nghe từ xa tiếng người ầm ĩ, thì chăng là người dân bên xóm Bắc đang chạy tới để mà cứu hỏa. Lúc này nhìn lại, hai bên bờ sông lửa cháy ngút trời, phong ma ngạ quỷ kêu gào đau đớn nhiều không kể xiết, vang vọng cả đất trời. Phương nhìn bọn chúng quằn quại như thế mà lòng thầm bùi ngùi cảm thương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.